Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 420, nổi giận Tống gia. Góc truyện audio.com. Đào ba hồ trên, xích hỏa về tới bên trên bầu trời lão già bên người. Tông chủ, Đào ba tông đã toàn bộ đồ sát, theo tông chủ hứa giặc đến phía dưới đệ tử. Không có người nào có thể đào thoát, xích hỏa cung kính nói. Hứa giặc thân truyền đệ tử còn có giết chết. Xích viêm hỏi, hồi bẩm tông chủ, hứa giặc đệ tử tựa hồ tại một năm trước hộ tông đại trận bị phá thời điểm cũng đã chết rồi. Cho nên hôm nay cũng không có tìm được hứa giặc thân truyền đệ tử tung tích. Xích hỏa trả lời, chảm thảo trừ can, người đến lúc đó tiếp tục theo dõi một chút, phải tất yếu xác nhận Đào ba tông không ai đào thoát. Hiểu chưa? Xích viêm nói ra, minh bạch, xích hỏa gật đầu nói. Ngoài ra còn có một chuyện, ngươi có thể tra được một năm trước hủy diệt Đào ba tông hộ tông đại trận chi nhân thân phận. Xích viêm hỏi, về Đào ba tông hộ tông đại trận bị phá chuyện này. Trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì đã có thể đột phá Đào ba tông hộ tông đại trận. Như vậy không có lý do không xuống tay với Đào ba tông a hát. Muốn biết cái này suy sụp tông môn nếu không phải trận pháp kia che chở. Đoán chừng sớm đã bị diệt đi không biết bao nhiêu trở về. Nhưng là một năm trước đại trận bị phá lại tựa hồ như đối với Đào ba tông một điểm ảnh hưởng cũng không có. Nói cách khác người nọ tại công phá trận pháp sau, không có ra tay với Đào ba tông. Vậy thì nhường xích viêm cảm giác được hơi nghi hoặc một chút rồi. Hồi bẩm tông chủ, ta tạm thời không có tra được là người phương nào công phá hộ tông đại trận. Xích hỏa lắc đầu nói ra, người tiếp tục truy tra, cần phải làm tinh tường tình huống lúc đó. Xích viêm trầm ngâm một lát sau nói ra, giao phó xong sự tình sau đó xoay người rời đi, đem Đào ba tông cục diện rối rắm giao cho xích hỏa quản lý. Cũng là trong cùng một lúc, toàn bộ đại lục gió nổi mây phun, vô số người hưng phấn hướng phía Tàng Long Sơn Mạch dũng mãnh lao tới. Vì cái gì chính là cái kia sắp mở ra Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ. Mà cùng này hình thành so sánh rõ ràng thì chính là Hỏa Quốc Bát Đại gia tộc Tống gia. Bọn hắn khi biết Đại Âm Lâu mua bán thiên cấp tình báo. Chính là bọn họ Tống gia phát hiện Tiên Phủ lúc. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì toàn bộ Tống gia trung hạ tầng cũng không biết Tiên Phủ sự tình. Mà biết rõ Tiên Phủ chuyện mấy cái trưởng lão, thì là trực tiếp bị tức phát run. Nghe nói lúc ấy Tống gia gia chủ Tống Chi Vấn nghe cái này tình báo sau. Trực tiếp tại Tống gia Thụy Hâm Thành đánh đập tàn nhẫn. Thiếu chút nữa trực tiếp đem Đại Âm Lâu lật tung, cuối cùng nếu không phải cố kỵ Đại Âm Lâu thế lực. Hắn chỉ sợ thật sự muốn cùng Đại Âm Lâu không chết không ngớt rồi. Rộng lớn sơn mạch bên trong, Tống gia gia chủ Tống Chi Vấn đã về tới trong gia tộc. Toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ người sống chớ gần hàn khí. Nếu không phải biết được hắn là hỏa thuộc tính linh căn, chỉ sợ sẽ làm cho người nghĩ lầm hắn là băng thuộc tính. Ai có thể nói cho ta biết? Tiên Phủ sự tình rốt cuộc là như thế nào tiết lộ ra ngoài hay sao? Tống Chi Vấn âm thanh lạnh như băng quanh quẩn tại trên đại điện. Ánh mắt âm hàn nhìn chăm chú lên phía dưới mấy cái trưởng lão. Chuyện này từ đầu đến cuối liền không có mấy người biết rõ. Nhưng là hiện tại, cũng tại bất chi bất giác gian bị tiết lộ đến toàn bộ đại lục. Cái này khiến Tống gia mặt có loại đau rát cảm giác. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên, trước kia bị tổ chức Akatsuki nhiều lần mạo phạm, lần này lại là một cái vang dội cái tát, tổ chức Akatsuki tại ngắn ngủi đã hơn một năm trong thời gian. Đã một lần lại một lần đột phá Tống gia điểm mấu chốt. Mỗi một lần vung tới cái tát càng ngày càng vang dội. Đánh cho Tống gia đã là mặt mũi bầm dập rồi, gia chủ. Chuyện này tuyệt đối không thể nào là ta truyền bá ra ngoài. Ta có thể đối với thiên phát thề. Trong đó một tên trưởng lão cao mày nói ra, ta cũng có thể thề. Loại chuyện này chúng ta làm sao có thể tiết lộ ra ngoài. Đối với chúng ta không có nửa điểm chỗ tốt a hát, một tên trưởng lão khác cũng nói. Các ngươi nói không phải là các ngươi tiết lộ, các tin tức rốt cuộc là như thế nào đi ra. Hơn nữa trong đó tình báo như thế kỹ càng. Ta không tin là tổ chức Akatsuki người cha được đấy. Tống Chi Vấn giận dữ hét. Theo ý ta, có thể là chúng ta thật sự đánh giá thấp tổ chức Akatsuki năng lực. Bọn hắn thu hoạch tình báo thủ đoạn chỉ sợ là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Một cái tóc trắng xóa lão già nói ra. Đúng là Tống gia đại trưởng lão Tống Tiêm. Lời này vừa nói ra, mấy cái trưởng lão nhao nhao phụ họa. Không ai nguyện ý đem tin tức tiết lộ sự tình nắm vào trên người mình. Tống Chi Vấn sắc mặt âm trầm, nhưng không có phản bác đại trưởng lão. Tống Ứng Tinh bên kia nói như thế nào? Tống Tiêm tiếp tục hỏi. Hắn nói hết thảy người khả nghi hắn cũng sẽ ở trước tiên xử quyết mất. Toàn bộ đệ tử đều tại hắn nghiêm mật giám sát phía dưới. Hắn cũng không rõ ràng lắm tin tức là thế nào tiết lộ ra ngoài đấy. Tống Chi Vấn sắc mặt âm trầm nói. Thật sự là lần này tin tức tiết lộ đối với Tống gia ảnh hưởng quá lớn. Hắn không thể không truy cứu. Theo ta thấy, tin tức như là đã tiết lộ, truy cứu tiếp nữa cũng không có quá lớn ý nghĩa. Chúng ta phải dựa vào giai đoạn trước đối với tiên phủ thăm dò. Nắm giữ càng nhiều nữa quyền chủ động, do đó ở sau đó tranh đoạt trong đạt được nhiều tư nguyên hơn. Đây mới là mấu chốt, Tống Tiêm trầm giọng nói ra. Bọn hắn Tống gia từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ qua hoàn toàn che giấu tất cả mọi người. Bởi vì tiên phủ một khi mở ra, hắn khí tức chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện, cho nên bọn hắn chỉ là muốn hạ thủ trước, từ đó đạt được càng nhiều lợi ích mà thôi. Hiện tại tin tức này bị sớm tiết lộ, bọn hắn xác thực không có khả năng lại độc chiếm, nhưng lại có thể lợi dụng tình báo trong tay. Nắm giữ càng nhiều nữa tiên phủ tài nguyên, đây là thế lực khác vô luận như thế nào cũng không thể so sánh. Đã đại trưởng lão nói như vậy, vậy chuyện này ta liền tạm không truy cứu, đợi đến lúc tiên phủ sự tình sau khi kết thúc làm tiếp định đoạt. Về phần tranh đoạt tài nguyên sự tình, ta chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, đem Tống gia hết thảy kim đan kỳ tả hữu đệ tử đều đưa vào hắn tiên phủ bên trong. Tống Chi Vấn cắn răng nói ra, cái này, gia chủ, những đệ tử kia đều là gia tộc tương lai. Nếu như, ta nói là nếu như, bọn hắn trong tiên phủ thương vong thảm trọng, chúng ta đây Tống gia chẳng phải là, một tên trưởng lão sắc mặt đại biến nói. Điểm này ta đồng ý gia chủ định đoạt, liệt dương kiếm hỏa độc đã bị tổ chức Akatsuki phá, chúng ta bây giờ phải trong tiên phủ tìm được gia tộc tương lai chèo chống. Nếu không nhất định sẽ suy sụp xuống, không bằng nhân cơ hội này buông tay đánh cược một lần. Chỉ ít có chín thành chắc chắn chúng ta Tống gia có thể thu hoạch lớn. Đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói. Tống Tiêm lên tiếng sau, lại không có người nghi vấn Tống Chi Vấn quyết định. Vì vậy toàn bộ Tống gia dốc hết toàn lực, thẳng đến Phong Tân Cốc mà đi. Dương An thành bên ngoài, ngày xưa mỹ nhân chủng. Nơi này là đi thông Phong Tân Cốc phải qua đường. Giờ phút này, Lâm Xuyên một đoàn người đã lặng yên tiến vào bên trong. Do khống chế khôi lỗi tiếp dẫn, thẳng đến tầng thứ 7 không gian mà đi. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tựu là muốn xem một chút trong tay giọt kia nhạc trạc tinh huyết có thể hay không tỉnh lại trong đó nhạc trạc trứng. Nhìn qua vạn linh huyết chỉ bên trên lơ lửng quan tài đồng. Lâm Xuyên sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, khom người bái một cái, nghiêng đầu đối với bên người bộ luyện sư mấy người nói ra. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một chút sẽ tới. Sau một khắc, Lâm Xuyên nhảy lên một cái, vung tay ném ra thủy tinh thập tự, mở ra quan tài đồng sau tiến nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.